chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, cho Hoàng Viện Việt an bài công tác. Theo cái này một cái tiểu chi tiết nhỏ liền là đó có thể thấy được. Hoàng Viện Viện thật là am hiểu sâu đạo này, nếu như không phải sinh quá trà xanh, nói không chừng thật đúng là cái hiền thê lương mẫu. Hoàng tiểu thư, ngươi có thể thật là chúng ta bảo an chi âm đâu. Muốn không phải ngươi là nữ, ta đều muốn mời ngươi đến chúng ta phòng an ninh tới. Vương Đại Đông cười nói, Vương Đại ca, ngươi còn thật hài hước. Hài hước sao? Ta một chút cũng không hài hước. Ta nói thật mà thôi. Vương Đại ca, muốn không? Chúng ta đi ngươi văn phòng trò chuyện. Hoàng Viện Viện đề nghị. Văn phòng, ta thì một tiểu bảo an, nơi nào đến văn phòng? Phòng trực ban ngược lại là có một cái. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Vương Đại Đông càng là cường điệu chính mình là cái tiểu bảo an. Hoàng Viện Viện thì càng cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định bất phàm. Bởi vì, bình thường người, nếu là làm bảo an, khẳng định sẽ cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Khác nói mình chủ động nói, coi như người khác hỏi tới, cũng sẽ không có ý tứ nói. Nơi nào sẽ giống như Vương Đại Đông, há miệng ta là tiểu bảo an, ngậm miệng ta là tiểu bảo an, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng bảo an là cái không dạy nổi nghề nghiệp à? Nói dễ nghe một chút, gọi là thủ đại môn, nói khó nghe chút, vậy liền gọi chó giữ nhà. Đương nhiên, Vương Đại Đông là thật cảm thấy bảo an là kiện không dạy nổi công tác, có lúc nó so giết người còn khó hơn vô số lần. Địa ngục chỗ hoàn thành thuê mướn nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ ám sát xác suất thành công cơ bản đều tại 99% trở lên, mà nhiệm vụ bảo vệ lại ngay cả 60% cũng không có. Bất quá loại kia bảo an cùng loại này trong công ty bảo an hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Hoàng Viện Viện cũng không muốn tại cái kia đề tài phía trên tiếp tục nữa, mà chính là mở miệng nói ra, Vương Đại ca, lần này ta muốn cho ngươi giúp ta tìm công tác, vậy ngươi đều có thứ gì năng lực đâu? Vương Đại Đông móc điếu thuốc đi ra, đốt, một bên quất, một bên híp mắt nói, ta có. Hoàng Viện Viện trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nàng có năng lực gì? Hầu hạ nam nhân năng lực tính toán sao? Nếu như vậy cũng là năng lực lời nói, nàng chí ít có thể đánh cái 90 điểm. Nhưng nếu như là hắn năng lực, thế nhưng là liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Vương Đại ca, ngươi cũng biết, ta người này sách thiếu, không có gì bản sự. Ngươi liền tùy tiện an bài cho ta cái công tác đi. Ta không sợ vất vả. Hoàng Viện Viện cuối cùng nói ra, thật không sợ vất vả. Vương Đại Đông hỏi, Vương Đại ca, ngươi còn không biết à? Ta trước kia là nông thôn đến, lớn nhất có thể chịu được cực khổ. Cái gì công việc bẩn thỉu việc cực cũng có thể làm. Vì có thể tiếp cận Vương Đại Đông, Hoàng Viện Viện cũng là đủ liều. Thậm chí ngay cả chính mình nguyên quán đều cho đổi. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy được rồi. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi an bài cho ngươi công tác. Hoàng Viện Viện nghe vậy nhất thời vui vẻ. Vậy thì cảm ơn Vương Đại ca. Tiện tay mà thôi mà thôi. Vương Đại Đông cười khoát khoát tay. Tiểu Thiến, Vương Đại ca như thế nào là cái bảo an à? Vương Đại Đông sau khi đi, Hoàng Viện Viện biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều. Đừng lâu như vậy. Thật sự là có đầy đủ mệt mỏi. Lữ Tiểu Thiến không trả lời ngay, suy muốn hay không đem Vương Đại Đông thân phận chân thật nói cho Hoàng Viện Viện. Tính toán, Hoàng Viện Viện trước kia ở trường học cũng là cái miệng rộng. Muốn là nói cho nàng, đoán chừng muốn không bao lâu, thì truyền khắp công ty. Đến lúc đó Vương ca khẳng định lại muốn giận ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hoa, Tiểu Thiến. Không thể nào, liền ngươi cũng không biết, ngươi thế nhưng là hắn bạn gái. Hoàng Viện Viện lộ ra kinh ngạc biểu lộ, gặp Lữ Tiểu Thiến không đáp lại được. Hoàng Viện Viện trong lòng có chút mừng rỡ. Xem ra, Vương Đại Ca đối Lữ Tiểu Thiến còn có cảnh giác, cũng không có nói cho nàng thân phận chân thật. Hừ, đối phó nam nhân, người Lữ Tiểu Thiến so ta Hoàng Viện Viện kém quá nhiều. Chờ xem, dùng không mấy ngày, Vương Đại Ca chính là ta Hoàng Viện Viện người. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là lần nữa trở về. Hoàng Tiểu Thư, công tác ta giúp ngươi an bài tốt, bất quá chỉ là có chút đắng, cũng không biết ngươi có ăn hay không đến tiêu tan. Muốn không, ngươi qua một thời gian ngắn lại đến đi. Vương Đại Đông ra vẻ có vẻ khó xử. Không cần không cần, Vương ca, ta thì thích ăn khổ. Hoàng Viện Viện vội vàng nói, thật vất vả nắm chắc cơ hội, sao có thể để nó bay đây? Lại nói, chỉ có khổ hoạt mới có thể thể hiện ra nàng phẩm chất a. Lần này Hoàng Viện Viện đi cũng là thanh thuần lộ tuyến. Nàng đã quyết định, mặc kệ là lại bẩn, lại việc cực, nàng đều nhất định muốn thật tốt làm. Dù sao nàng lần thứ nhất cho Vương Đại Đông lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Muốn cải biến Vương Đại Đông đối nàng ấn tượng, nhất định phải hoa đại công phu. Huống hồ, Vương Đại Đông làm sao có thể thật cho nàng an xếp một cái chịu khổ cương vị. Nàng thế nhưng là Lữ Tiểu Thiến hảo bằng hữu, lui 10.000 bước nói. Hắn thật cam lòng để cho nàng dạng này một đại mỹ nữ đi làm khổ hoạt. Việc cực, Hoàng Viện Viện trả lời, để Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng nụ cười. Gật đầu nói, ta tin tưởng Hoàng Tiểu Thư tuyệt đối là có thể chịu khổ người. Người khác ăn không cái này khổ, người nhất định có thể. Yên tâm đi, Vương Đại Ca, ta nhất định sẽ làm rất tốt, nỗ lực vì công ty sáng tạo giá trị. Hoàng Viện Viện vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Hoàng Viện Viện dáng người vẫn là rất tốt, đặc biệt là trước ngực vậy thì thật là vĩ ngạn, vừa mới động tác kia, nhìn như trong lúc lơ đãng làm được, nhưng lại một mảnh lớn gợn sóng. Đáng Vương Đại Đông thật là có chút tâm tư theo nổi lên gợn sóng tới. Vậy được rồi, đi theo ta. Vương Đại Đông tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Vương Đại Đông đem Hoàng Viện Viện đưa đến nhà vệ sinh trước. Vương Đại Ca, ngươi là muốn đi nhà xí sao? Hoàng Viện Viện lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Vương Đại Ca không phải muốn dẫn nàng đi làm việc sao? Làm sao mang nàng tới nhà vệ sinh tới? Đây chính là ngươi công tác a. Vương Đại Đông tựa ở bên tường, cười tủm tỉm nói, ta công tác. Hoàng Viện Viện tựa hồ còn có chút chưa kịp phản ứng. Đúng a, công ty của chúng ta nhân viên quét dọn a di lớn tuổi, ngươi vừa vặn có thể tiếp nhận hắn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hoàng Viện Viện nhất thời trừng to mắt. Cái gì? Bảo vệ, nhân viên quét dọn a di? Nàng cũng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ Vương Đại Đông sẽ để cho nàng tới làm nhân viên quét dọn viên a di. Quét nhà cầu, có vấn đề sao? Tuy nhiên cái này sống là bẩn chút, mệt mỏi chút. Có thể nếu là không có những thứ này nhân viên quét dọn a di, chúng ta sao có thể có như vậy sạch sẽ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đâu? Vương Đại Đông tiếp tục nói, trên mặt tránh qua nghiền ngẫm nụ cười. Không, không có vấn đề. Vương Đại Ca, ta nhất định sẽ làm tốt. Nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, Hoàng Viện Viện cắn răng nói, nghĩ thầm, đây nhất định là Vương Ca đối với ta khảo nghiệm. Hắn chắc chắn sẽ không thật làm cho ta đi quét nhà cầu. Bất quá, để Hoàng Viện Viện không tưởng được là, Vương Đại Đông thật đúng là để cho nàng đến quét nhà cầu. Hoàng A Di, đây là công ty của chúng ta mới tới nhân viên quét dọn. Người mang nàng một chút. Vương Đại Đông đem nhân viên quét dọn A Di kêu đến. Viện Viện, vị này là công ty của chúng ta nhân viên quét dọn Hoàng A Di. Còn cùng ngươi là gia môn đâu? Về sau ngươi nhưng muốn nhiều cùng với nàng học tập một chút. Hoàng A Di, lúc này, Hoàng Viện Viện trong lòng